Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 2338, bị cai mạc nữ hài, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Cái thứ hai hình ảnh liền là hiện nay, Hứa giáo quan trừng phạt Lục Khiên hình ảnh, mỗi bị đánh một chút, hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, không có kêu thảm, không có cầu xin tha thứ. Cái này không nhịn được để cho người nhớ tới phía trước hắn muốn trở về làm một kiện rất trọng yếu sự tình chịu thua bộ dáng, càng là để cho người đau lòng. Cái thứ ba khoanh tròn, hai cái ngồi ở một bên trào phúng bọn này muốn chạy trốn, không biết tự lượng sức mình lão sư. Cái thứ tư khoanh tròn, mặc một thân áo khoác trắng, liền đứng tại cảnh sát Hứa cách đó không xa, ống kính nhắm ngay hắn thời điểm, hắn ngay tại nói. Tiểu tử này thân khỏe mạnh rất, đánh hai lần sẽ không có vấn đề gì. Thật tốt giáo huấn một lần, nếu là lại không nghe lời, đợi lát nữa đưa đến nơi này, mỗi ngày cho hắn ăn một bữa điện giật trị liệu, nhìn hắn còn nghe lời không, loại này lấy nhẹ nhõm bình thản giọng nói ra lời nói, gọi vây xem đám người tê cả da đầu, Lục Khiên phen hâm mộ nhìn xem cái này áo khoác trắng vũ khí, nhịn không được chửi ầm lên, cái thứ năm khoanh tròn, vậy thì có ý tứ, cái này tựa như là tại trong một gian phòng, có hai người đang ngủ, tại mọi người không hiểu thời điểm. Đường quả thanh âm vang lên, đồng thời ống kính cho cái kia vẫn chưa có tỉnh lại nam nhân một cái nổi bật đặc biệt. Đây là trường này hiệu trưởng, bên cạnh nữ nhân kia không phải lão bà hắn, người xem, dẫn chương trình, ngươi thật hài hước, ha ha, nữ nhân này là trường học nữ nhân viên quản lý, dạy nữ đồng học bọn họ nữ đức khóa. Đường quả lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người khiếp sợ, bọn hắn biết, có chút cai mạng trong trường học. Sẽ pha tạp các loại thượng vàng hạ cám chương trình học, nhất là loại này nữ đức khóa, thật là rất phổ biến, người xem, có ý tứ, cái này dạy nữ đức khóa, thế mà dạy đến hiệu trưởng trên giường đi, dẫn chương trình, cho thêm điểm nổi bật đặc biệt đi, người sẽ đập, vậy liền nhiều đập điểm, hết thảy lộ ra ánh sáng, dẫn chương trình, cầu nổi bật đặc biệt, lộ ra ánh sáng, lộ ra ánh sáng, đường quả tự nhiên thỏa mãn bọn hắn. Cho hai cái này còn tại trong ngủ mê người một cái to lớn nổi bật đặc biệt, rất nhanh, hiệu trưởng điện thoại di động kêu lên, cứ việc hiện tại Lục Khiên còn tại chịu khổ, có thể mọi người thấy hiệu trưởng điện thoại tỉnh lại, vẫn là vô cùng hưng phấn nhìn xem nơi này, bọn hắn nhớ tới phía trước cái kia trường học sự tình, hiệu trưởng cú điện thoại này, không phải là có người gọi điện thoại cho hắn mật báo a, đáng tiếc a, muộn, nhìn xem hiệu trưởng mơ hồ con mắt, duỗi ra một đầu mập mạp, cơ bắp còn có chút lòng cánh tay đi tìm điện thoại, đám người ngừng thở, ánh mắt một mực tại hắn trên mặt, cái gì, người nói cái gì, làm bọn hắn nhìn thấy hiệu trưởng bỗng nhiên mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi truy vấn thời điểm, rốt cục thở dài một hơi, trường học các ngươi xảy ra chuyện, còn ngủ, heo a, tranh thủ thời gian, đáng chết. Không nghĩ tới ngươi nơi này cũng có camera, không chỉ có camera, còn có máy nghe trộm, ngươi tự cầu phúc. Hiệu trưởng còn là mơ hồ trạng thái, điện thoại đã cúp máy, ngồi tại bên giường 2 phút, hắn một cái giật mình kịp phản ứng, lộn nhào đi tìm y phục mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy hắn cái kia xấu xí bộ dáng, thật là cười điên, trong lòng đại đại dài thở ra một hơi, làm sao, nghe được một đạo giọng nữ, trực tiếp phòng người đều điên cuồng lên. Là cái kia dạy nữ đức tỉnh, nữ nhân kia căn bản không biết có người đang quay. Trực tiếp vén chăn lên liền, cứ việc trên người nàng không có cái gì quần áo, nhưng dẫn chương trình giống như không phải loại kia có nhan sắc người, thế mà đem trọng yếu bộ vị đánh mã, cái này quan sát người thất vọng, dẫn chương trình, loại cặn bã này, người tại sao phải đánh mã, mời lộ ra ánh sáng nàng, cách chương.